Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, âm độn cửu cục, chuyện này e sợ cửu giới thương minh người khắc trong tâm khảm. Lão này đã từng bởi vì cửu giới thương minh vừa ý một khối thần kim. Cửu giới thương minh đại nhân vật vừa vặn cũng coi trọng. Kết quả đem thần kim cường hành lấy đi không đấu giá. Bởi vì như vậy, kim qua cướp sạch cửu giới thương minh mấy cái loại cỡ lớn cửa hàng. Cửu giới thương minh bởi vậy tức giận, ẩn ra rất nhiều cường giả truy sát kim qua. Chuyện này dòng dã kéo dài đến mấy năm. Kim qua đó là không sợ trời không sợ đất, cả ngày tồn canh giữ ở cửu giới học viện cửa, liên tục chu diệt mấy vị cửu giới thương minh kỳ tài. Hơn nữa giết liền đi, qua một thời gian ngắn lại đến giết, liền gọi bản cửu giới thương minh cho hắn nói xin lỗi. Lúc đó chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn, kim qua cũng được khen là tối không biết xấu hổ vũ trụ cường giả. Cửu giới học viện cũng hết cách rồi. Ai có thể cả ngày tồn canh giữ ở cửa chờ kim qua tới cửa đến giết người. Đầy đủ háo mấy năm, cửu giới thương minh vẫn là cúi đầu, bồi thường rất nhiều bảo vật, còn cho kim qua xin lỗi. Lúc đó chuyện này truyền ra gây nên động tĩnh quá to lớn. Một cái vũ trụ độc hành giả, xác thực không thể trêu chọc. Đương nhiên kim qua tiếng tăm đều có thể không chỉ là những này. Chủ yếu nhất chính là hắn chính là một vị luyện khí đại tông sư. Toàn bộ cửu giới có thể luyện chế ra cao đẳng chí bảo người đã ít lại càng ít. Ở cửu giới đều phi thường cao cấp. Này kim qua chính là một cái trong đó. Đương nhiên hắn đáng tự hào nhất chính là có thể tu bổ các loại không trọn vẹn hàng đầu chí bảo. Chính là 1000 năm nhẹ, hắn tu bổ lại một tôn đại năng thần binh. Hơn nữa còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tu bổ lại. Bởi vậy danh tiếng rung mạnh, cũng là bởi vì điểm ấy. Kim qua tiếng tăm quá to lớn, chết không biết xấu hổ cũng coi như... Một mực hắn có thể tu bổ tổn hại hàng đầu chí bảo. Hơn nữa có thể đem uy năng phát huy đến trạng thái đỉnh cao nhất. Toàn bộ cửu giới cũng chỉ một mình hắn có thể làm được. Hắn nhưng là cửu giới các thế lực lớn khách quý. Vương Cảnh Long đều tay chân lạnh lẽo. Không nghĩ tới bị một cái thù dai lão quái vật tập trung. Ngẫm lại hắn đều tê cả da đầu. Vội vã liền chạy đến truyền thừa địa bên trong, sợ bị kim qua một cái không cao hứng chém xuống. Có phải là ta hậu nhân, cần ngươi đến lắm miệng sao? Kim qua vẫn đục con mắt tràn ngập một tia hàn khí. Tây Môn Phong sắc mặt tâm trầm, nói rằng, kim qua, ta thánh viện cũng không sợ ngươi. Tiểu tử này nếu là không đem thân phận bàn giao rõ ràng, hắn đi không được, chuyện cười, chỉ bằng ngươi cũng dám đến uy hiếp ta. Lão tử ngang dọc cửu giới thời điểm, ngươi còn ở trong bụng mẹ chưa có xuất thế. Kim qua cười nhạt, hắn căn bản không đem Tây Môn Phong để ở trong mắt. Tây Môn Phong sắc mặt phi thường khó coi, truyền âm đi qua, Vương Cảnh Long, ngươi xác định người này là tàng giới ma vương à? Vương Cảnh Long đã không thèm đến xỉa. Tàng giới ma vương leo lên kim qua. Đến thời điểm nơi nào còn có chính mình đường sống. Đem hết thảy đều bàn giao, đi ra. Truyền âm nói, hắn được chân long bảo huyết. Ta những câu là thật. Hơn nữa cùng hắn từng giao thủ. Tiểu tử này nhưng là được hết mấy vạn tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí. Quãng thời gian trước vương gia chúng ta sự tình ngươi so với biết một, hai, hết thảy đều là tàng giới ma vương giở trò quỷ. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ một tôn không trọn vẹn đại năng thần binh. Chính là ở cửu giới buổi đấu giá xuất hiện, Tàng giới ma vương lấy hai khối cực phẩm giới thạch mua lại. Cái gì? Tây Môn Phong sắc mặt kinh biến. Hắn không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên được nhiều như vậy tạo hóa. Giết hắn tâm chớp mắt rồi trào gấp mấy chục lần. Hắn nhất định phải chết. Hắn là tiểu thánh vương uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải ếch giết từ trong trứng nước. Quyết không thể để hắn ở tiếp tục trưởng thành. Đúng đấy, kim quang ngươi ngang dọc cửu giới thời điểm. Ta còn chưa có xuất thế. Tây Môn Phong âm trầm nói rằng. Hiện tại mà, ta còn trẻ. Câu nói này nói ra, người xung quanh đều hút vào khí lạnh. Trong nháy mắt cảm giác Tây Môn Phong muốn động thủ. Ý của hắn rất rõ ràng. Kim qua già rồi. Hiện tại kim qua ở các đại giáo phân lượng rất nhẹ. Chủ yếu hay là bởi vì tuổi tác của hắn rất lớn. Phỏng chừng hiện tại đều nhanh 7.000 tuổi. E sợ thật không có bao nhiêu tuổi thọ. Ha ha ha. Tây Môn Phong. Ta giết người trẻ tuổi không biết có bao nhiêu. Cũng không kém ngươi này cái đầu người. Kim qua cười lớn, trong tay cũng chớp mắt xuất hiện một khẩu màu vàng thiên mâu. Binh khí này sáng lúc đi ra, người xung quanh đều tê cả da đầu. Kim qua tiếng tăm sở dị lớn như vậy, hay là bởi vì hắn từng chiếm được một tôn hàng đầu chí bảo. Cái này cũng là kim qua tên lai lịch, không ai biết hắn gọi gì, liền lấy kim qua chí bảo được gọi tên. Đây chính là một tôn đánh giết chí bảo. Các loại đều kiêng kỵ không gì sánh được. Có đúng không? Vậy hãy để cho ta mở mang. Ngươi kim qua mạnh như thế nào? Tây Môn Phong cười nhạt. Thánh viện tự nhiên nắm giữ hàng đầu chí bảo. Hơn nữa không chỉ là một tôn. Hắn chính là thánh viện tứ trường lão. Lần này xuất lĩnh thánh viện cường giả giết vào Bảo Sơn cấm khu. Tự nhiên cũng đem hàng đầu chí bảo mang đến. Lão thân cũng muốn gặp thức một. Hai, kim bào bà lão thanh trấn lạnh lẽo mở miệng. Giữa trường trong nháy mắt sát khí tứ phía. Tin tức cũng điên cuồng lan truyền ra ngoài. Tây Môn Phong như vậy làm lớn chuyện. Tất nhiên là xác nhận thân phận của đạo lăng. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không tự gây phiền phức ra tay với kim qua. Đạo lăng, chúng ta làm sao bây giờ? Giả bác quân lòng như lửa đốt. Kim qua liền là ở mạnh. Nhưng là có Tây Môn Phong cùng Thanh Trần ngăn cản. Hắn hiện tại không giúp được đạo lăng. Đi, theo ta đồng thời giết ra ngoài. Đạo lăng hai con mắt lạnh lẽo. Hiện tại, giả bác quân vội vàng nói. Hiện tại đi quá nguy hiểm. Thánh viện đến không ít cường giả. Còn có vạn tượng học viện cùng chư thiên học viện nhân mã. Những người này e sợ đều muốn giết chết ngươi không kịp. Ở kéo dài thêm, đến người càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm chúng ta sẽ bị vây chết ở truyền thừa địa. Đạo lăng lo lắng nhất vẫn là thần tộc. Hắn đem thần tộc hắc ám quan tài lấy đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ so với những người này còn điên cuồng hơn. Lúc trước tiểu tháp nghiêm trọng đã cảnh cáo nó. Vật này quan hệ rất lớn. Ầm ầm, đạo lăng trong thời gian ngắn đi ra ngoài hoành lao ra. Tình cảnh này để toàn trường người thất sắc. Tàng giới ma vương đây là muốn chạy trốn a? Hắn khẳng định không là kim qua hậu nhân. Phỏng chừng chỉ là kết giao một. Hai, chạy đi đâu? Tây Môn Phong hét dài một tiếng. Đối mặt đi ra ngoài vượt qua đạo lăng. Lập tức bay ra ngoài. Bàn tay hướng về đạo lăng phía sau lưng mạnh mẽ đánh tới. Lão phu ở đây, ngươi cũng dám ra tay. Một đạo khủng bố chùm sáng dựng lên. Đây là một khẩu màu vàng thiên mâu bùng nổ ra ngập trời sát khí. Trực tiếp liền hướng về Tây Môn Phong đầu lâu quét ngang mà đi. Kim qua ngươi muốn chết. Tây Môn Phong nổi giận. Đỉnh đầu có một tòa màu đồng xanh cung điện treo đi ra. Ở phụt lên đáng sợ thế giới lực lượng. giống như một tôn thiên cung mở ra. Đây là thánh viện thành danh hàng đầu chí bảo, hơn nữa là trấn thủ loại hình chí bảo, trực tiếp liền bạo phát chặn lại đè ép mà đến màu vàng thiên mâu. Đồng thời hắn giận dữ hét, giết hắn cho ta. Thánh viện trực tiếp bùng nổ ra đi mười mấy tôn cường giả, hướng về đạo lăng vượt tới, muốn đem hắn trực tiếp nắm lấy. Một bầy kiến hôi, kim qua cầm trong tay thiên mâu, sát khí cuốn lấy mây xanh. Hắn khủng bố kinh người, mũi nhọn chi khí đều phụt lên hết mấy vạn trượng, chém về phía bay ra ngoài mười mấy tôn cường giả. A, tại chỗ có mấy cường giả đầu lâu bị cắt đứt, huyết dịch bắn lên rất cao. Loại kia tiết ra ngoài đi ra sát khí lệnh tất cả mọi người đều run sợ. Đây chính là một tôn hung binh, đáng sợ không gì sánh được, trừ phi hàng đầu chí bảo có thể gánh vác được. Kim qua, ngươi hiện tại vẫn là đa số tự mình nghĩ nghĩ đi. Thanh Trần sắc mặt tâm lãnh, hắn trực tiếp liền liên thủ với Tây Môn Phong lấy ra đồng thao cung điện. Vật ấy treo cao vòm trời bên dưới, bùng nổ ra to lớn thế giới lực lượng, hướng về kim qua bắt đầu bao phủ, muốn đem hắn phong chết ở chỗ này. Tàng giới ma vương, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hôm nay chính là ngươi đường chết, cho ta nạp mạng đi. Xông lại người nhiều vô cùng, đặc biệt vương gia cường giả ở đây tập kết hơn 30 tôn. Ở thêm vào thánh viện, Thanh Nguyệt hoàng tộc, Vạn Tượng học viện cùng Chư Thiên học viện, Cửu Giới học viện cũng ra tay. Bọn họ ngày xưa rồi cùng kim qua có đại thù, hiện tại mượn cơ hội này vừa vặn thanh toán. Đầy đủ dài trăm hơn ngàn người hoành áp mà đến, tình cảnh quá mức khủng bố, đều là lấy ra các loại thần thông cùng bảo vật, muốn đem tàng giới ma vương trực tiếp oanh chết ở chỗ này, không cho hắn đào mạng chút nào hy vọng. Tàng giới ma vương sẽ không phải chết, phải chết ở chỗ này chứ. Toàn trường người đều ngây người, trận thế này quá to lớn. Bọn họ đã thấy những người này luân phiên vượt tới, đem tàng giới ma vương đều bao phủ lại. Thế nhưng kết quả vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Khoảng cách truyền thừa địa bên ngoài mấy trăm dặm khu vực, trong nháy mắt đại địa rung động, hỗn độn nổ vang, nơi này diễn sinh đáng sợ biến hóa. Quần sơn núi lớn di hình đi vị, tinh khí đất trời tuôn ra, cuồn cuộn mấy ngàn dặm, hình thành một cái khủng bố đại vực tràng. Đây là tình huống thế nào? Người xung quanh ngây người, cảm giác nơi này xuất hiện một loại đáng sợ vực tràng. Mở âm độn cửu cục, âm dương quỷ tham lập tức từ dưới lòng đất khoan ra. Trong lòng bàn tay bay ra một cái màu đen nhánh mâm tròn, khắc lại rườm rà hoa văn, rơi xuống đến đại địa trên, dựng lên một vệt sáng, nội hàm một cái màu để trong này thổi lên khủng bố cuồng phong. Địa bàn mở đã, tiểu bàn tử xuất hiện ở một tòa núi lớn đỉnh. Đặt một đạo màu đen mâm tròn, tương tự dựng lên một tia ô quang. Canh, Chu Hạo từ một viên cổ thụ bên trong khoan ra, ném đi một cái màu đen mâm tròn, lạc ở trên mặt đất. Tân, Diệp Hiểu Yến xuất hiện ở một cái bên trong hồ nước. Nhâm, Lăng Hoàng đứng ở một cái cô nhai thượng. Quỷ, Đinh, Bính, Ất, chín hào phóng vị, chiếm cứ chín cái ám môn thành viên. Âm độn cửu cục mở ra một khắc, khủng bố âm phong đè ép mà xuống, đại vực tràng điên cuồng cuốn lấy mà đi, giống như một tôn cự long dâng trào rít gào, vòm trời đều ở nổ tung. Đây là một hồi khủng bố biến cố lớn, lệnh chạy tới người đều dồn dập ngẩn người. Chuyện này quả thật chính là một cái đáng sợ cách cục phong tỏa nơi đây, cắt ngang đường đi của bọn họ. Đây là một cái lão nhân áo bào trắng điên cuồng bạo xung mà đến, mở to hai mắt dò xét ở bốn phía, điên cuồng giống như tự lẩm bẩm. Mậu, canh, nhâm, quỷ, đinh, bính, ất. Trời ạ, đây là âm độn cửu cục. Đây là người phương nào dĩ nhiên có thể mở địa bàn. Đến cùng là ai? Ngoặc kép, hết chương.